Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đảo, tập số 272. Tiền bối xin yên tâm, nơi này trong phòng trưng bày là tầng tầng cấm chế, ta và ngươi ở trong đó nói chuyện thì tuyệt đối không bị người khác biết được. Nguyên Anh nữ tu cười nói, không biết tiền bối đến tuột cùng cần hạng gì phạm vi địa đồ. Bồn điếm nội bộ là hàng khá là tương đối, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Tiêu Thần không có động trên bàn linh trà, giờ phút này thì nghe vậy hắn thản nhiên nói, tốt như vậy, tại hạ bởi vì có chút sự tình Dục muốn đi trước nhân tộc một chuyến, bởi vậy nên cố ý đến đây. Dục muốn mua một bộ có phần phạm vi lớn địa đồ, chọn lộ tuyến, không biết việc này có thể làm được hay không. Nhân tộc. Dạ xoa tộc tu sĩ nữ khẽ biến sắc, ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Thần trên người, chưa phát giác ra được nhiều vài phần kính sợ. Linh giới tộc đàn xưng ngàn vạn, nhưng mà mạnh nhất có Vân. Cường giả tự nhiên chính là linh giới bách tộc, bảng nội danh tộc đàn đại biểu cho linh giới 100 chủng tộc, từng cái đều có là hàng tỷ lãnh thổ quốc gia. Tộc người thì vô số, cường giả thì như rừng, đại thừa thiên tiên cảnh tu sĩ đó, thậm chí là thiên nhân đỉnh phong đại năng giả cũng tồn tại. Mà nhân tộc liền ở linh giới cái là bách nội ở trong đứng hàng vị thứ 7, bài danh so sánh dạ xoa tộc cao hơn rất nhiều, chính là linh giới trong tính ra bên ngoài siêu cấp thế lực. Dám can đảm tiến vào nhân tộc lĩnh vực, trước mặt tiền bối này nhất định là nhận được tộc nhiệm vụ quan trọng, rất cần tiền hướng nhân tộc chấp hành. Mà có tư cách tiếp xúc như vậy cao đẳng nhân vật tồn tại, tuyệt đối dạ xoa tộc trên người đích thị là cường giả. Dạ xoa tộc Nguyên Anh nữ tu nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức lấy trước mặt vị này áo đen tiền bối trở nên là cao thâm mặt trác. Tiền bối chờ một chút. Cao đẳng địa đồ toàn bộ để ở trong mật kho ở trong, thiếp thân hiện tại liền mang tới cho ngài thỉnh tiền bối xem qua. Nói xong nàng này chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tiêu Thần yên tĩnh ngồi ở phòng ở bên trong. Đã qua không lâu thời gian, cái nữ tu kia đi mà quay lại, đem một cái phương ngọc hộp đặt trên bàn. Tiền bối thỉnh ngài xem. Tiêu Thần gật đầu, trở tay đem hộp ngọc ngọc giản cầm trên tay, thần thức lập tức thăm dò vào trong đó, lập tức chậm rãi lắc đầu nói, tốt, phần địa đồ này ta là muốn. Trên tay ngọc giản nội địa đồ phạm vi lớn vô cùng, không khỏi làm cho bao hàm toàn bộ dạ tộc tu sĩ lĩnh vực, đem quanh thân mấy cái tộc đàn lĩnh vực đó nhìn thấy. Chủ yếu là thành trì vị trí đều có chú giải, ngược lại là có chút tường tận. Bất quá mấy tức thời gian thì Tiêu Thần tự nhiên không cách nào mà đem địa đồ này toàn bộ ghi nhớ. Bất quá chỉ có thể là thô sơ giản lược kiểm tra một phen. Đây đúng là địa đồ cho phép là tu sĩ nguyên thần dò xét thần thức nguyên nhân chủ yếu. Dạ xoa tộc nữ tu sĩ nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ. Cái này một số sinh ý ngoài ý định thuận lợi, lập tức cười nói, bản đồ này chính là đồ đằng có tính tinh phẩm, giá 15 vạn trung phẩm linh thạch, không biết tiền bối có dị nghị gì không? Tiêu Thần lắc đầu, chẳng biết có được dùng tại hạ phẩm linh thạch thế thân? Đương nhiên có thể. Tiền bối có thể chọn đi tùy ý đồng giá trả tiền phương thức. Nàng này lại cười nói. Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một túi chữ vật, giao cho dạ xoa tộc nữ tu sĩ. Linh thạch lúc này, ngươi kiểm kê một lần đi. Dạ xoa tộc tu sĩ nữ như vậy thì cầm túi chữ vật lên, thần thức quét ngoang qua không sai. Lúc sau thì đứng dậy thi lễ, thoáng suy nghĩ thập giọng, tiếp thân linh khấu, chính là đồ đằng thành thạo đi, nhược tiền bối cố ý, có thể tối nay ở lại nơi này tìm ta. Đang khi nói chuyện thì nàng này trên mặt xinh đẹp lại nhàn nhạt đỏ ửng. Dạ xoa tộc phong tục là như vậy, như nữ vốn cùng một đời với nam tộc có lòng ái mộ, tự có thể mở miệng nói ra, Song Phương nguyện ý là làm được một cái kia đêm sương sướng uyên ương. Cái linh khẩu hiển nhiên là đối với Tiêu Thần cực kỳ thỏa mãn, lái khẩu. Áo đen, Tiêu Thần sắc mặt hơi ngốc trệ. Việc này hắn ngược lại thông qua siêu hồn thuật biết được. Không nghĩ tới rõ ràng có thể gặp gỡ được, âm thầm cười khổ, lập tức đành phải lắc đầu, thản nhiên. Tại hạ xuất thành trước đó là có nhiều sự tình cần chuẩn bị, đạo hữu, một phen ý tốt nhưng mà có thể là tâm lĩnh. Linh khẩu hơi ngốc, làm thật không ngờ là Tiêu Thần cự tuyệt như vậy. Nàng này tự nhận dạ xoa tộc nữ ở bên trong là thượng đẳng tư thế. Dù sao ngày bình thường là hoa rỗng ruột tư đến nay câu nàng một tịch vui sướng trong tộc nam là số lượng phải trải xung quanh thành. Nhưng đến nay cũng không có người nào đắc thủ. Nhưng mà ngày hôm nay nàng chủ động mở miệng, tương mời bị cự tuyệt, tự nhiên lại để cho nàng này sắc mặt lộ ra ảm đạm thấp giọng. Việc này tiếp thân lại suy nghĩ không chu toàn, tiền bối không cần như vậy. Linh khấu nàng này là gia đạo sa sút, nam chết hết, vốn là từ mặt trước người này thâm bất khả chắc, lại là cùng với thân trên người, mượn một quả. Loại tốt sinh ý như vậy là ưu tú hậu đài trèo trống môn hộ, nhưng nàng này ý niệm trong đầu dạ xoa tộc nữ cực kỳ bất thường, bất quá trung quy chỉ có thể rơi vào khoảng không. Tiêu Thần gật đầu, giờ phút này ở đâu ra lễ tạ thần, hơi khẽ gật đầu thì trực tiếp đứng dậy, lại đi ra khỏi phòng. Bất quá hoàn hắn đi chưa xa, lại nghe được sau lưng truyền đến một dạ xoa tộc tu sĩ mang quát. Bổn tọa hôm nay đã nói, đem trong tiệm sở hữu tất cả thượng phẩm địa đồ, chuẩn bị lấy ra cho ta lựa chọn, vì sao muốn tiếp tục bán cho người khác, chẳng lẽ thật đúng là không đem nhà ta sư tôn nhà mình để trong mắt. Ta nhìn ngươi, cái đồ đằng này là không muốn đi làm rồi. Gào thét ở bên trong, vẫn có đồ đằng hành tẩu nữ tu, mềm mại khoan dung âm thanh. Tiêu Thần nhíu mày đi qua, là vừa mới bắt gặp một gã thân hình cao lớn hình dạng hung ác tộc nam tu sĩ. Mặt mũi chính là tràn đầy hàn ý. Một gã người hơi lộ ra là cong mềm mại mặc xuống trường bào mập mạp dạ xoa nữ tu vội vàng chạy đến cười theo. Đạo hữu không được tức giận. Cái này một phần địa đồ bị người khác mua đi, việc này xác thực là tiểu điếm sai lầm. Bất quá đạo hữu yên tâm, chúng ta trong tiệm có rất nhiều quý hiếm địa đồ, chắc hẳn cũng có thể làm cho đạo hữu thoải mái. Người này nói xong, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía cái linh khấu, nổi giận nói. Còn không tranh thủ thời gian, hướng không ai lỗ đạo đó, lại chính là... Xin lỗi đi. Rõ ràng phạm phải loại này sai lầm. Nếu mà xem tại trang ngươi thì chúng ta có chút giao tình, lão phu lần này đem ngươi đuổi ra ngoài. Linh khấu sắc mặt hơi bạch tỷ lễ. Linh khấu tuyệt đối không cố ý mạo phạm, kính xin tiền bối đại nhân rộng lượng, lại là không trách cứ. Nàng này vốn xinh đẹp, lần này yếu kém vẻ sợ hãi là thấy yêu tiếc. Tên kia không ai. Dạ xoa tộc tu sĩ trong mắt hơi sáng, lập tức. Nguyên lai đúng là ngươi đem được đồ bán đi. Không sao không sao, bồn tọa đối với mỹ nhân như này từ trước đến nay rất là tha thứ. Chỉ là không biết nữ nhân này tối nay cũng có rảnh rỗi hay không. Bồn tọa có trên một bản đồ, bản đồ này có hiểu sự tình cần muốn thỉnh giáo. Đang khi nói chuyện thì trong mắt lửa nóng không thể nào mà quét ngang qua, trực tiếp đem linh khấu nuốt vào trong miệng. Ý niệm nội tâm trong đầu tự nhiên không cần nói, nàng ta cũng biết. Linh khấu khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt vẻ giãy giụa. Thế nào, chẳng lẽ bổn tọa tương mời, đạo hữu muốn cự tuyệt? Xem ra, tuyệt đối không xin lỗi thành ý. Đã như vậy thì đừng trách bổn tọa trở mặt vô tình. Không ai lỗ thấy thế thì cười lại một tiếng. Dưới mắt bổn tọa cho ngươi một sự lựa chọn. Một, chính là đem cái địa đồ kia tìm trả lại. Việc này tự nhiên là thôi, ta sẽ không trực tiếp làm khó dễ ngươi. Còn một nữa, người ngoan ngoãn theo bổn tọa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Linh khấu, tiền bối vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi còn không đáp ứng đi. Mập mạp trưởng quầy lại thấp giọng trách mắng, trong mắt lại vài phần tiếc nuối. Hắn đối với cái này linh khấu cũng là ngấp nghé có vài phần lâu, nhưng mà nàng ta một mực không muốn. Lần này nếu là vận khí tốt một chút, nói không chừng không ai Lỗ đạo hữu có thể đem ngươi thu tại bên người làm cái thiếp thân. Ngươi coi như tìm được cái xoay người cơ hội rồi. Không ai Lỗ cười lạnh cũng không mở miệng, nhưng trong lòng là tin tưởng mười phần. Bị hắn nhìn chúng nữ nhân ít có không đến trên tay, huống chi trước mặt người này là một gã nho nhỏ nguyên anh nữ tu. Giờ phút này cười lạnh nói, bổn tọa vốn là xác thực cố ý đem ngươi thu làm thiếp cơ, nhưng mà hiện tại đã không còn hứng thú kia. Người cự tuyệt phụng dưỡng một đêm, chuyện hôm nay xóa bỏ, nếu không ta có nhiều thủ đoạn để bào chế ngươi. Dạ Xoa tộc Linh Khấu sắc mặt triệt để tái nhợt đi, nhưng thời khắc này lại có một đạo thở dài truyền đến. Lập tức một gã áo đen tu sĩ thân ảnh bước vào bên trong thản nhiên. Dùng đạo hữu hợp thể tu vi khi dễ một gã thiếu nữ không có chút là quá phận. Phương địa đồ chính là bổn tọa mua sắm, về phần nàng này thu vào trong tay, việc này kính xin đạo hữu không ai Lỗ chớ để truy cứu đi. Tiêu Thần trong nội tâm bất đắc dĩ, nếu không có sự tình do hắn gây ra, hắn tự nhiên không nhúng tay vào. Nhưng giờ phút này thật đúng là hắn quay người rời đi rồi, thì sau đó trong nội tâm nhất định là bất an. Hơn nữa, không ai Lỗ bất quá chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, không có cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhiều bất quá một ngày thôi, Tiêu Thần sẽ không thông qua truyền tống trận ly khai nơi này. Cho dù rước lấy một chút phiền toái, hoặc là chậm một chút thời gian, hắn cũng không cần để ở trong lòng. Cũng chính bởi vì như thế mà Tiêu Thần sẽ ra mặt, nhưng giọng điệu lại không khiêu khích chỉ ý. Dù sao việc này có thể trực tiếp giải quyết là đương nhiên tốt. Linh Khấu hướng Tiêu Thần quăng đi một cái đạo cảm kích ánh mắt thấp giọng. Đúng là như thế, cho nên đối với không ai Lỗ, tiền bối đích thị là hậu ái, thiếp thân thật sự không dám nhận xuống. Đồ đằng trưởng quầy sắc mặt khẽ biến, phát giác được Tiêu Thần hợp thể tu sĩ khí tức, ở đâu còn dám tiếp tục xen vào, coi chừng hướng lui về phía sau, một bước ngoan ngoãn và im lặng ngay. Không ai Lỗ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Thần. Nếu không có lão tổ từng nói, dạ ma thành tồn tại cùng với hắn là không dám tùy ý trêu chọc tu sĩ, nghiêm lệnh người này không cho phép sinh sự, cái không ai Lỗ này sớm đã ra tay đem trước mặt áo đen tu sĩ này đánh giết. Tuy nhiên hai người tất cả đều là hợp thể sơ kỳ, nhưng mà hắn chính thức tu vi có thể là hợp thể trung kỳ, đánh giết đồng cấp tồn tại tự nhiên không cần nói chơi. Sắc mặt âm tình bất định, không ai Lỗ lạnh giọng mở miệng. Nàng này xác thực chính là cực kỳ ưa thích. Đạo hữu nguyện ý buông tay, tại hạ nguyện ý dâng lên vạn biến linh thạch, xem như đạo hữu trong tay là đem nàng mua đi, không biết đạo hữu ý định như nào. Ngoài ra còn phải nhắc nhở đạo hữu một tiếng, bổn tọa theo sư phụ là Khổ Khô Diệp lão tổ môn hạ, lần này chính là cùng đi với lão tổ đến đây Dạ Ma Thành làm việc. Đạo hữu tốt lui ra phía sau một bước, cũng là miễn cưỡng cho nhà mình trêu chọc nhầm tai họa. Lời ấy lại là uy hiếp trắng trợn. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy thì ánh mắt chớp lên thản nhiên nói, linh thạch tại hạ không thiếu trong tay, không muốn cùng đạo hữu sinh sự, chỉ cần đạo hữu buông tay không hề bắt nàng này, chuyện ngày hôm nay chúng ta bỏ qua. Về phần Khô Diệp lão tổ uy danh, tại hạ trước từng nghe nói qua, có lẽ là muốn làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Người tốt, tốt. Không ai Lỗ sắc mặt âm lệ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, lạnh giọng. Đạo hữu, chờ đợi ta và ngươi sau này sẽ gặp lại. Nếu không, người này dù chưa nói xong, nhưng mà đằng đằng sát khí đủ để khiến cho người khác minh bạch trong lòng của hắn ý niệm, cười lạnh trực tiếp quay người rời đi. Tiêu Thần nhíu mày, xem ra Dạ Xoa tộc hung ngang hiếu chiến, tính tình này xác thực là như thế. Lại bởi vì việc này không trêu chọc được một gã tử địch, tuy nhiên chưa từng để trong lòng, nhưng mà như cũ làm lòng người khác có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này không đợi cái Linh Khấu mở miệng, Tiêu Thần lại trực tiếp quay người bước ra ngoài, trong đôi mắt đã có nhàn nhạt lãnh mang bắt đầu khởi động. Ngày sau không ai thấy tất nhiên là tốt, cũng miễn cho muốn lãng phí một chút thủ đoạn. Chính là một gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ, còn không bị Tiêu Thần xem tại trong mắt tư cách. Về phần cái Khô Diệp lão tổ kia, nếu mà ngày mai hắn sẽ thông qua truyền tống trận rồi, thì rời đi ngay, tự nhiên không cần phải sợ hãi. Ra đồ đằng, Tiêu Thần thân ảnh chui vào trong dòng người biến mất không thấy đâu. Gần nửa ngày về sau, Tiêu Thần thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại Dạ Ma Thành, một chỗ khách điếm. Tự nhiên là vì tránh cho cùng Dạ Xoa tộc tu sĩ tiếp xúc, tránh để bất giác bại lộ nhà mình thân phận. Khoanh chân ngồi tu luyện ở trong mật thất, Tiêu Thần giương tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế, nguyên thần đảo qua cũng không khác thường nào. Hắn thỏa mãn gật đầu, đem áo đen gỡ xuống. Vật ấy chính là hắn từ cái Lôi Đạo Thiên Tôn động phủ lấy ra, ẩn tàng thân hình có thể ngăn cản được tu sĩ thần thức dò xét, rất đúng là một kiện hiếm có dị bảo. Cất kỹ áo đen, trên tay linh quang chớp lên, mua sắm có được là địa đồ ngọc giản lập tức xuất hiện trên tay. Tiêu Thần đem một tia thần thức thăm dò xuống, gần nửa canh giờ về sau, chậm rãi hắn ngẩng đầu, lông mày chưa phát giác được có chút nhăn lại. Căn cứ vào bản địa đồ này ghi lại, Dạ Xoa tộc đứng hàng linh giới bách tộc 57 vị, chiếm hữu phương vị là 5 hàng tỷ địa vực, quanh thân cùng với thổ giáp tộc, caster tộc, một rừng giáp tộc, cho đến hồi quy nhân tộc, tắc thì cần theo Dạ Xoa tộc đông bắc hướng lĩnh nam rời đi, rồi sau đó là xuyên việt một từng tộc, ác mộng lãnh địa, ác sơn cự nhân, lãnh địa, tiếp đến chính là trong lúc cần kéo dài quãng đường xa cách chừng 10 tỷ địa vực, so sánh với nhân gian giới không biết là rộng hơn bao nhiêu. Mặc dù dùng hắn hôm nay tu vi toàn lực thuấn di đi về phía trước, muốn đến nhân tộc lĩnh vực sợ là cần hao phí mấy ngàn năm thời gian, hơn nữa trong đó không ai muốn biết là kinh nghiệm bao nhiêu ngày nguy cơ hiểm ác, cho nên thông qua truyền tống trận này chạy đi là lựa chọn duy nhất rồi. Linh giới ở trong truyền tống trận tiêu chuẩn tự nhiên viện siêu nhân gian giới sở hữu tất cả. Dựa theo Tiêu Thần đánh giá, nếu là hết thải thuận lợi, chỉ nhiều là 50 năm thời gian hắn có thể tiến vào nhân tộc lĩnh vực. Căn cứ địa đồ ở bên trong đánh dấu, ác sơn cự nhân chính là nhân tộc giao hảo chủng tộc. Dạng này là lai lịch trình bày cũng có là co lại nhỏ một chút. Trước, tìm tốt an toàn trở về phương thức. Tốc độ là cái thứ yếu nhất, nhưng mà an toàn mới là đệ nhất. Tiêu Thần nhất định phải cẩn thận chọn xong lộ chuyến. Đoạn đường này ghé qua cần thông qua không ít chỗ hung hiểm, hắn tự nhiên muốn đem mình tránh đi, nếu không một khi là hạm thân trong đó là phiền toái rất nhiều. Một đêm không nói gì, đợi cho hôm sau sắc trời sáng tỏ, Tiêu Thần đẩy cửa mà ra, tính sau đó vội vàng thẳng đến truyền tống trận quảng trường mà đi. Hôm nay trong lòng của hắn đã có kế hoạch, trước thông qua Dạ Ma Thành truyền tống trận đi vào Bao Sa Thành, sau đó thuấn di đến 500 vạn dặm ngoài thành Nam Minh Thành, lại đến truyền tống trận tiến về Đại Thành Dung Trời. Nếu là hết thải thuận lợi thì 20 năm sau hắn có thể ly khai Dạ Xoa tộc lãnh địa. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong nội tâm lập tức cười khổ không thôi. Linh giới to lớn như vậy, viễn siêu hắn tưởng tượng có cạn. Âm thầm may mắn ngày đó phi thăng tông đạo là bách loạn, không có đưa hắn đến ném vào linh giới nơi hẻo lánh xa xôi. Nếu không, dù là hắn không ngừng thông qua truyền tống trận chạy đi, cũng không biết là cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở về đến nhân tộc lĩnh vực. Âm thầm lắc đầu ở bên trong, Tiêu Thần đi vào truyền tống trận quảng trường, giao nạp linh thạch, về sau đó chờ đợi truyền tống trận mở ra. Thời gian ước chừng gần nửa canh giờ về sau, mở ra truyền tống trận là 1.000 tên Dạ Xoa tộc tu sĩ cũng đầy đủ. Tiêu Thần theo một đám Dạ Xoa tộc tu sĩ hướng truyền tống trận bước đi. Nhưng vào thời khắc này, đã có một tiếng nhàn nhạt quát khẽ. Chậm đã. Thanh âm còn chưa rơi xuống, thì một mênh mông cuồn cuộn uy áp lập tức truyền đến, đem trọn cái truyền tống quảng trường bao phủ bên trong. Nháy mắt sau đó, một gã sắc mặt âm trầm lão già thân ảnh xuất hiện. Sau lưng có một Dạ Xoa tộc tu sĩ kính cẩn theo đuôi. Tiêu Thần biến sắc, lập tức cúi đầu, nhưng Dạ Xoa tộc tu sĩ lại không để lại dấu vết che thân ảnh. Đồ kiếp tu sĩ. Cái âm trầm lão già này thì tức âm trầm ngưng trọng, có thể giơ tay nhấc chân mang cho Tiêu Thần đến nhàn nhạt áp bức chi lực. Ít nhất là độ kiếp trung kỳ đã ngoài tu vi, lập tức chí ít chính là độ kiếp hậu kỳ cũng không có khả năng là không phải. Tồn tại như vậy, dù là linh giới cũng dĩ nhiên thuộc về tuyệt đối cường giả cấp độ. Tiêu Thần âm thầm kêu khổ, chỉ có thể hy vọng người này sớm rời đi, ngàn vạn lần không muốn phát giác được hắn. Đối với trên người áo đen có thể là ngăn trở âm thầm lão già khí tức dò xét, trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc. Bái kiến tiền bối. Một đám dạ xoa tộc tu sĩ nhao nhao thi lễ, sắc mặt kính sợ vô cùng. Âm trầm lão già mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng. Lão phu là muốn đi trước Thiết Thạch Thành, các ngươi tạm thời chờ một lát là sẽ truyền tống đi sau. Linh giới truyền tống trận có thể vượt qua vô tận khoảng cách, nhưng mỗi lần truyền tống đều cần muốn tiến hành chỉnh lý, bỏ thêm vào linh thạch, cần trì hoãn một lát thời gian. Vâng, đại nhân. Đối với âm trầm lão yêu cầu, một đám dạ xoa tộc tu sĩ ai cũng không dám cả gan mà phản đối. Tuy nhiên nhân tộc đàn cho phép là không cho đồng tộc giết người, nhưng khiêu khích cường giả uy nghiêm tự nhiên mặt khác một loại tình huống. Tiêu Thần đi theo người thối lui, tận lực không để cho mình làm ra người khác dễ chú ý. Chờ một chút. Đột nhiên một đạo quát lạnh truyền đến, Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, thầm nghĩ, một tiếng là không xong rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một cái là trương quen thuộc gương mặt, đúng là dạ xoa tộc tu sĩ không ai lỗ. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn vui vẻ. Sư tôn, áo đen tu sĩ này hôm qua là hướng ngài đề cập cái là vô lễ tu sĩ. Đệ tử đã cho thấy thân phận của ngài, nhưng người này chẳng những không nhượng bộ, ngược lại là không kém, là đối xử. Đối với sư tôn đại nhân cũng là có nhiều mà phạm, nhất định là phải nghiêm trị. Tiêu Thần lại phản ứng không đều. Cái không ai lộ đó thò tay đưa hắn chỉ tới, trong miệng là nghiêm nghị quát. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hướng Tiêu Thần nhìn lại. Quanh thân tu sĩ thì nhao nhao lui về phía sau tránh không kịp, e là sợ rước họa vào thân lây. Cô Diệp lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay hắn xuất sư bất lợi chính là tâm tình cực kém. Hôm nay nghe vậy trong nội tâm lập tức hàn ý đại tác. Người này dạ xoa tộc trong cũng là có một phần danh tướng tu sĩ, thân là tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ, thần thông cường hoành, tâm ngoan thủ lạc. Dám can đảm mạo phạm người này là không còn đường sống. Lão quái này trực tiếp hừ lại một tiếng. Người này mạo phạm trước đây dùng thân phận của hắn, đúng là trực tiếp ra tay đánh chết. Trước mặt hợp thể sơ kỳ tiểu bối này, ngược lại là không sợ tộc đại mọi người truy cứu trách nhiệm. Bất quá, ngay tại ánh mắt rơi xuống thì lập tức dạ lão tổ này sắc mặt biến sắc. Hắn ánh mắt kinh sợ, bất quá sau một khắc lại sinh ra một phần vui vẻ, cuối cùng hóa thành một mảng âm tình bất định. Tiêu Thần chăm chú quan sát lão già này phản ứng, giờ phút này thấy hắn biến sắc, đâu không biết là nhà mình thân phận đã bại lộ. Trong nội tâm cắn răng cho đến quay người bay nhanh đào tẩu. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, tại dạ xoa tộc tu sĩ này thành bên trong, một khi nhân tộc thân phận bạo lộ, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá dù là vậy, Tiêu Thần cũng không thể thúc thủ chịu trói. Nhân tộc tiểu bối, lão phu không biết ngươi tại sao xuất hiện tại chỗ này. Bất quá như là muốn mạng sống mình thì đừng có vọng động, nếu không hôm nay không ai cứu được ngươi. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng đạo quát nhẹ. Dù chưa ngẩng đầu, nhưng mà Tiêu Thần biết được người nói chính là dạ xoa tộc Khô Diệp lão tổ. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Tình huống tựa hồ là hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Người này lại không ngay lập tức đem thân phận của hắn vạch trần. Hắn tự nhiên không hành động thiếu suy nghĩ, lập tức kính cẩn thi lễ. Vạn bối Tiêu Thần, bái kiến tiền bối. Không ai lỗ cười lạnh. Đường thẳng giờ phút này Tiêu Thần sợ đến là quan sung. Phương Dục mở miệng, không muốn bị Khô Diệp lão tổ phất tay đánh gãy. Trong nội tâm hơi run run, hắn run sợ coi chừng thối lui đến nghiêng người không dám tiếp tục nhiều lời. Đứng lên đi. Lần này, ngươi liền đi theo ta tiến vào Thiết Thạch Thành một chuyến. Nói xong, Tiêu Thần nửa điểm phản đối cơ hội cũng không có. Lão quái này trực tiếp dẫn theo cái không ai lỗ cất bước vào trong truyền tổng trận. Có chút nhắm sắc mặt bình tĩnh. Tiêu Thần mặt khó coi, giờ phút này là dao thớt trên thịt rồi. Hắn toàn bộ không có lực phản kháng, thoáng trầm ngâm, lại cùng với hai người bước vào truyền tống trận. Hắn tiến vào, lập tức Khô Diệp lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Mở ra truyền tống. Đang khi nói chuyện, độ kiếp hậu kỳ thần niệm bộc phát, vô thanh vô tức hướng Tiêu Thần triệt để trấn áp. Vâng, tiền bối. Dạ Ma Thành tu sĩ nghe vậy là không rõ ràng cho lắm, nhưng hiển nhiên không dám nghi vấn trong tộc tiền bối mệnh lệnh. Giờ phút này kính cẩn đáp ứng, bắt đầu thúc giục pháp quyết mở ra truyền tống trận. Mấy tức về sau, truyền tống trận linh quang chớp lên, Tiêu Thần ba người thân ảnh trực tiếp biến mất không còn thấy đâu. Thiết Thạch Thành, ba đạo nhân ảnh tự nhiên tiễn vào quảng trường xuất hiện, lập tức tại quanh thân tu sĩ kính sợ, trong mắt là khống chế độ quang gào thét thẳng đến bờ bên thành mà đi. Ra khỏi cửa thành đã bị hoang dã chi địa. Ba nhân độn quang này không hề dừng lại, chợt có cái man thú tập kích sẽ bị Khô Diệp lão tổ lập tức ra tay đánh giết. Trực tiếp phi hành một ngày, một đêm là thẳng đến chỗ thổ sơn ở bên trong rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt dĩ nhiên quy về bình tĩnh. Nếu là Khô Diệp lão tổ cho đến lấy tính mệnh của hắn thì hoàn toàn không cần như vậy phiền toái. Hôm nay không có giết hắn, đã nói cho hắn biết chuyện tình, có lẽ là có cơ hội chuyển mình. Hắn là nên nắm chắc thỏa đáng, không khó thoát thân cơ hội, cho nên dưới mắt chỉ có thể một đường mà đi theo, gặp chiêu phá chiêu. Lúc này thì Khô Diệp lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Tiền cơ đạo hữu, lão phu đã đến, kính xin mở động phủ. Thanh âm bình tĩnh, chỗ này thấp bé đỉnh núi quanh quẩn không ngớt. Mấy tức về sau, sơn thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong, đúng là có một phương thềm đá hướng kéo dài mà đi đến, không biết cuối cùng đã đi đâu. Khô Diệp lão tổ một lời không nói nhiều, trực tiếp đáp xuống độn quang, dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi đến, không ai lỗ đi thát phía sau. Tiêu Thần thoáng chần chờ, chung quy vẫn là cố nén thừa cơ đào tẩu ý niệm trong đầu. Giờ phút này cũng không có không gian phân thân ở nơi đây, hắn cũng không có 10 phần trốn chạy khỏi chết, trừ phi hắn tu vi bất quá tăng lên, có thể oanh phá không gian trực tiếp chui vào không gian loạn lưu. Đến lúc đó là Khô Diệp lão tổ nhất định cũng không dám đuổi giết. Nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa điểm thoát thân nắm chắc. Ba người tiến vào trong, sơn thể trùng trùng. Theo ngoại giới nhìn lại, không có bất kỳ mạc thường nào. Mặc dù thần thức đảo qua, cũng không thể nhận ra cảm giác là nửa điểm khác thường. Nhặt dai mà xuống, một lát sau, một tòa rộng rãi phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Tuy là kiến tu sâu đậm ở trong lòng đất, nhưng mà thạch bích là khắc dấu cực phẩm ánh sáng chiếu nhàn nhạt sáng trận. Dùng từng khỏa long nhãn lớn, to bằng cái biển châu, nhãn trận, đem chọn cái tòa động phủ này chiếu rọi. Hiện hiện ở trong, ở đằng kia rộng rãi động phủ là hai bên cửa đá, thậm chí có 5 gốc linh trúc sinh trưởng xanh biếc. Giờ phút này bên ngoài cửa đá có 3 người chờ đợi, trên mặt tất cả đều treo vẻ ấm áp. Bất quá lúc này chứng kiến Tiêu Thần ánh mắt, tất cả đều chớp lên vài phần kinh ngạc, nhưng lại không nhiều lời. Khô Diệp đạo hữu đã đến, thỉnh nhập động phủ đi, có chuyện gì ta và ngươi lại bàn lại. Người cầm đầu mở miệng, đạo hiệu Thiên Cơ Tán Nhân, đúng là nơi này động phủ chủ nhân. Khô Diệp lão tổ nghe vậy gật đầu, lập tức ba người sóng vai hướng vào bên trong. Tiêu Thần nhìn về trước ba người, trong miệng chưa phát giác được có chút cảm thấy đắng chát. Bốn vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, trước mặt bốn người Dạ Xoa tộc tu sĩ tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Dù sao độ kiếp, khoảng cách đại thừa thiên cảnh cũng là bất quá một bước ngắn ngủi. Một khi phóng ra trở thành linh giới đại năng, chủng tộc xa tồn tại, loại nhân vật này rất khó nhìn thấy. Nhưng Tiêu Thần trong khoảng thời gian ngắn lại cả gặp bốn người, không nói lên lời. Không biết là vận khí của hắn tốt hay là kém đây. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đè xuống trong nội tâm lửa ý bốc ý niệm. Giờ phút này đa tưởng vô ích, may là đem ánh mắt tàn vỡ ở chỗ quan sát. Dưới mắt động phủ này mở ra có chút đại khí, quanh thân ở trên núi hạ thể bay ra tầng tầng cấm chế, trong đó Tiêu Thần chưa bao giờ thấy qua. Tuy nhiên uy năng không thế nào, nhưng mà khí tức cảm ứng được hiển nhiên tuyệt đối không dễ dàng tới vật. Vào đình viện, xuyên qua hoa viên tiến vào chánh đường, bốn gã lão quái chẳng phân biệt được tôn ti, phân biệt được ở chỗ là bốn cây ghế lớn dựa vào. Khô Diệp lão tổ sắc mặt hơi âm trầm, thản nhiên. Không ai lỗ, ngươi đi vào viện cùng ta chờ, chúng ta có chuyện quan trọng cùng với thương lượng. Không Ai Lỗ nghe vậy kính cẩn hướng bốn người thi lễ, ánh mắt nhìn Tiêu Thần trong đó tràn đầy hoang mang. Người này thật sự chẳng biết tại sao Dư Tôn lại đem tiểu bối này mang theo, hơn nữa dưới mắt là hiển nhiên không đưa hắn đến khu trục ra ngoài ý tứ. Bất quá sự tình như vậy, hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Không có gì ngoài ý muốn thì bốn gã tu sĩ hậu kiếp này. Nơi này liền chỉ có Tiêu Thần một người đứng lại ở trong sảnh, lập tức hấp dẫn nhiều ánh mắt kinh ngạc. Thiên Cơ đạo nhân trong mắt dị sắc chớp lên nói: "Vi Khô Diệp đạo hữu, giới thiệu thoáng qua một phát, vị này chính là Hắc Sơn đạo hữu, vị này chính là Tử Vân Tiên, lão phu tương mời cùng ta cộng tham bí cảnh." Hắc Sơn đạo nhân lại không phải là Dạ Xoa tộc tu sĩ, mà là hắn tiếp theo tộc đàn, phụ thuộc chính là Sơn Thể tộc cường giả. Hình dạng như chất pháp, nhưng mà trong đôi mắt lại không ngừng hiện lên tinh mang, đủ để khiến cho người khác không thể khinh thường. Về phần Tử Vân Tiên thì là một gã chính thức Dạ Xoa tộc mỹ nhân, nhưng mà thiếu phụ này tuổi tác và dáng người lại chắc tuyệt. Màu da kỳ bạch, tựa hồ một bà béo có thể nặn ra được nước, cực kỳ mị hoặc. Ba gã lão quái lại nhao nhao chắp tay: "Thiên Cơ đạo nhân, đợi cho Hàn Huyên đã qua." Hắn mở miệng: "Chỉ là không biết Khô Diệp đạo hữu việc này như nào đây?" Nói ở đây, lão quái nhìn Tiêu Thần liếc: "Tiểu bối này không biết là người phương nào, đạo hữu vì sao đưa hắn tới đây?" Khô Diệp lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trầm giọng: "Lão phu tiến đến là Dạ Ma Thành, vốn là đến nơi này mời ngọn lửa ma kia cùng ta cùng nhau làm việc. Dù sao lão quái chính là một thân hệ hỏa thần thông không thể khinh thường. Đối với ngươi và ta, xông vào bí cảnh đó có thể trợ giúp thật lớn. Nhưng lão quái khẩu vị quá lớn, lão phu gần kề mơ hồ, chỉ ý đồ thôi." Người này liền là sư mở rộng miệng, tuyên bố là độc chiếm lần này ra tay 1/3 chỗ tốt. Lão phu không đáp ứng, cuối cùng là tan rã trong không vui. Bất quá Hỏa Diễm lão ma cũng không có triệt để cự tuyệt. Lão phu bảo hắn là biết 3 ngày sau Lưu Sa núi chạm mặt, nhưng hắn không đến, liền xem như buông tha cho lần này mời. Thiên Cơ đạo nhân, Hắc Sơn đạo nhân và Tử Vân tiên tử, 3 người này nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Người phía trước ánh mắt có vẻ âm trầm, âm thanh lạnh lùng: "1/3 bảo vật, ngọn lửa lão ma này thật sự là tham cái bụng quá." Tử Vân tiên tử nhíu mày, trong mắt lông mày đẹp khẽ nói: Khả cư Thiên Cơ đạo hữu, bí cảnh có là 3/3 thiên thủy trận thủ hộ, chỉ có hỏa hệ thần thông mới có thể đối phó được thành sát thương, giúp 3 người chúng ta phá trận. Như là không có cách nào thỉnh đến Hỏa Diệm lão ma, chúng ta muốn đi vào cũng chẳng phải là thúc thủ vô sách. Diệp Khô lão quái gật đầu nói: "Tử Vân đạo hữu nói không sai, bất quá lần này không phải không có biện pháp. Lão phu tại sao đem tiểu bối này mang đến đây?" Lời nói này, lão quái ánh mắt nhìn vào Tiêu Thần trên người: "Tiểu gia hỏa này, đã đến giờ phút này, ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào? Đem cái áo đen này lấy xuống đi." Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mơ hồ có vài phần suy đoán, giờ phút này nghe vậy cũng không có nửa điểm chần chờ. Đem linh quang chớp lên, đem áo đen thu nhập vào nhẫn chữ vật, hướng bốn người ôm quyền thi lễ: "Vãn bối Tiêu Thần bài kiến chư vị tiền bối." "Nhân tộc tu sĩ." Thiên Cơ đạo nhân là bọn người sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm sinh ra vài phần kinh ngạc. Tất cả đều không rõ Khô Diệp đạo hữu nói ở bên trong ý định là cái gì. Tộc vực phát triển nhất, nhân tộc tu sĩ trực tiếp đánh giết là xong, vì sao còn đem hắn mang đến chỗ này? Khô Diệp lão tổ cũng không làm nhiều giải thích, giờ phút này ánh mắt chớp lên thản nhiên nói: "Nhân tộc tiểu bối, hôm nay là muốn mạng sống, liền vì ngươi am hiểu thần thông thi triển. Nếu không ngày hôm nay đừng trách lão phu trực tiếp ra tay đem ngươi diệt sát ở đây." Đang khi nói chuyện có nhàn nhạt chỉ ý, Tiêu Thần nghe vậy thoáng suy nghĩ, lập tức nói: "Như thế, muộn là Tiền bối, bêu xấu. Nói xong phản tay khẽ, trong cơ thể lập tức toát ra tầng tầng sóng nhiệt, trở tay một trượng hướng ra ngoài đánh ra, lập tức có một phương trượng dư tiểu hòa diễm bàn tay ngưng tụ mà ra, cực nóng nhiệt độ lập tức khiến cho cả phiến không gian độ ấm cấp tốc tăng lên. Hòa diễm bàn tay không thể chờ đợi oanh rơi, tiêu thần trên tay vung ra lập tức đem hắn tán đi, chắp tay thì lễ. Thiên cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên tử, ba lão quái thấy vậy thì trong mắt lập tức hiện lên vài phần vui mừng, dĩ nhiên là minh bạch được Khô Diệp lão tổ ý tứ. Chắc hẳn hiện tại ba vị đạo hữu có thể biết được vì sao lão phu đem cái nhân tộc kiểu bối này mang đến đây. Khô Diệp lão tổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hôm nay ta cùng với ngọn lửa lão ma kia là tan rã trong không vui, đang muốn thông qua truyền tống trận chạy tới Thiết Thạch Thành, không muốn trùng hợp như nào lại là nhìn thấu cái tiểu nhân tộc tiểu bối này. Chắc hẳn thiên cơ đạo hữu biết được lão phu mùi lửa thuộc thần thông cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, phát giác được người này là hỏa hệ một đạo tu vi không kém. Người này là mang đến chỗ này, không biết ba vị đạo hữu cho rằng nếu là tiểu bối này gia nhập, ta và ngươi có thể hay không nắm chắc phá vỡ bí cảnh tầng ngoài Yên Ba Thiên Thủy Trận. Thiên cơ tán nhân suy nghĩ một lát, lập tức chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, nhân tộc tiểu bối này hỏa hệ thần thông xác thực không kém, nếu là hảo hảo mưu đồ một phen, khó không thể phá vỡ được Yên Ba Thiên Thủy Trận. Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên tử, hai người mặt đồng thời vui vẻ. Được rồi, đã như vậy bí cảnh lần này liền tạm định ngươi là bốn người chúng ta hợp tác. Khô Diệp lão tổ đang khi nói chuyện nhìn về phía Tiêu Thần thản nhiên. Tiêu Thần tiểu hữu, chắc hẳn chuyện ngày hôm nay trong lòng ngươi cũng ước chừng đoán được vài phần. Lão phu bọn người nói thẳng bẩm báo, chỉ cần lần này ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta thuận lợi tiến vào bí cảnh, sau đó chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Nhưng ngươi đáp ứng tắc thì hết thảy tốt đàm, nếu không đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, đem ngươi đánh giết. Tiêu Thần vội cười khổ đắc ý, dưới mắt cục diện có được chính là đưa hắn nửa điểm chối từ, lập tức chắp tay. Vạn bối nghe theo các vị tiền bối an bài. Tiêu Thần tiểu hữu quả nhiên thức thời. Lớn như thế thiện, cũng không thể miễn cưỡng chúng ta là ít phiền toái. Khô Diệp lão tổ vỗ vỗ tay mà cười. Kính xin thiên cơ đạo hữu cho tiểu thần, tiểu tử Tiêu Thần này chuẩn bị một gian an nhờ an trí. Được. Thiên cơ tán nhân gật đầu, lập tức vỗ tay gọi hai gã dọa sao tộc mỹ nữ mạo thị xinh đẹp, chập chờn sinh tư dẫn Tiêu Thần hướng phòng trọ hướng ra ngoài bước đi. Về phần bốn gã lão quái thì trong đại sảnh lại là thương nghị hồi lâu, xác định tất cả công việc, cái riêng phần mình tán đi. Tiêu Thần đi vào chỗ đó, mặt không biểu tình, đem cái dạ gia tộc mỹ nữ đuổi đi. Tần thức tản ra, trong phòng một tấc đảo qua, cũng không phát giác được bất luận cái gì dị thường. Một tay vung tay, trong phòng bài trí xuống một tầng cấm tinh diệu cấm chế, phòng ngừa bốn lão già này thăm dò. Làm xong việc này thì hắn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Trong mắt, một hồi âm tình bất định, ẩn ẩn có lệ mang lập lè. Khô Diệp lão quái, chi khai đệ không ai lỗ, hiển nhiên có quan hệ trong bí cảnh tin tức, giữ bí mật sự tình. Nhưng bốn người này hoàn toàn không có cấm kỵ tha, hiển nhiên trong nội tâm quyết định chỉ ý. Vô luận sự tình thế nào, sau đó tuyệt đối không thả tha rời đi đâu. Dưới mắt thấy cục như vậy là cực kỳ bất lợi với ta. Tại trong bốn gã độ kiếp hậu kỳ cường giả, dưới mắt của ta tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Đã như vậy, liền chỉ có thể tạm thời nhấn lại, tùy thời mà động, làm kiếm cơ hội thoát thân thôi. Trong ý nghĩ, ý niệm trong đầu bốc lên, Tiêu Thần quyết định được chú ý. Quanh chân ngồi trên giường làm tốt, chậm rãi ngồi điều tức. Dưới mắt cục diện như vậy, hắn tự nhiên là muốn cam đoan bản thân rơi vào đỉnh phong trạng thái. Một khi sự tình không hề đối diện được thì toàn lực bộc phát, liều chết cũng phải cho cá rách. Dùng hắn tu vi, bất quá là tiểu điểm nơi tay, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không kém phía dưới, vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi. Bất quá, đây là tiêu thần cuối cùng đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể vọng động. Đảo mắt qua 3 ngày thời gian, ngồi xuống tiêu thần bỗng nhiên mở hai mắt, đen kịt trong đôi mắt chớp lên, thầm nghĩ trong lòng đã đến một tiếng, giương tay đem một quả truyền tin ngọc giản cầm trong tay. Tiểu hữu, kính xin to lớn sảnh một chút, tự. Trong đó truyền đến cái thiên cơ tán nhân ôn hòa âm thanh. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, lập tức đứng dậy đẩy cửa mà ra, sớm có thị nữ kính cẩn đi vào. Giờ phút này chỉnh đốn trang phục thi lễ, dẫn dắt tiêu thần hướng ra ngoài bước đi. Trong đại sảnh thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên tử, 4 người an tọa. Giờ phút này gặp tiêu thần tiến vào, trên mặt tất cả đều toát ra ý vui phấn, nhưng mà lại lộ ra chút hiền lành. Tiêu thần tất nhiên là không bị 4 lão quái này mê hoặc, âm thầm cười lạnh. Nếu không có dưới mắt hắn lý do có giá trị, chỉ sợ đã bị bọn hắn diệt sát rồi. Cái còn có thể là sống đến ngày hôm nay mà nhìn bọn hắn ôn hòa cười như vậy. Bất quá tuy nhiên trong nội tâm nghĩ đến, nhưng hắn biểu hiện ra thì lại cực kỳ kính cẩn. Tiêu thần bái kiến 4 vị tiền bối. Đang khi nói chuyện, thần sắc có chút là khiêm cung kính lễ. Thiên cơ tán nhân gật đầu nói, tiêu thần tiểu hữu không cần đa lễ như vậy, ngươi ngồi xuống đi. Hơi trầm ngâm, tiêu thần không có từ chối, chắp tay về sau yên tĩnh lại thủ hạ tọa hòa. Hắn ôm quyền, không biết 4 vị tiền bối hôm nay triệu hoán tiêu thần có chuyện gì phân phó hay không? Khô Diệp lão tổ khóe miệng lại lộ ra vài phần vui vẻ. Giờ phút này nghe vậy sắc mặt lại chợt dị sắc hiện lên, khẽ cười nói. Việc này do lão phu cùng với tiêu thần tiểu hữu giải thích một phen. Chắc hẳn mấy ngày trước cũng nghe bọn lão phu nói chuyện với nhau, tiểu hữu trong nội tâm cũng có vài phần suy đoán. Hôm nay lão phu liền đem sự tình khả năng giảng thuật lại một lần, cũng là để cho tiêu thần đạo hữu minh bạch. Dưới mắt muốn là sự tình này minh bạch hơn. Mấy năm trước thì lão phu cùng với thiên cơ đạo hữu cùng nhau du lịch thời điểm, từng một chỗ địa vực phát hiện ra một tòa bí cảnh. Bởi vì lúc ấy thực lực chưa đủ, không thể tiến vào nên lui trở lại. Nhưng căn cứ chúng ta suy đoán, nơi đó là Dạ Xoa tộc một vị đại năng còn sót lại. Trong đó nhất định có đại cơ duyên, nhưng ở bí cảnh này lại có một thượng cổ trận pháp Yên Ba Thiên Thủy Trận. Có thể tự động thu thập thiên địa linh lực chi lực, bày ra trận thời gian càng lâu thì trận pháp này uy năng càng cường đại. Nhưng bí cảnh này lại cực kỳ che giấu, tồn lưu đến nay không biết bao nhiêu năm tuổi. Cái Yên Ba Thiên Thủy Trận đó uy năng cường hoành vô cùng cực điểm, trong đó thậm chí bởi vì thủy chi lực lớn hội tụ mà sinh ra đời đời khắc khắc chính là nước sát. Tính tình của nó bạo ngược hung hãn vô cùng. Đằng khi ở trong đại trận có vô tận vô thủy, thủy chi linh lực bổ sung, đúng là rất khó mà giải quyết. Muốn đem vật ấy trọng thương chém giết, chỉ có thể thuộc tính là trùng trùng chí nhiệt đến dương hỏa thuộc thần thông mới có thể làm được. Hôm nay lão phu bọn người chính là mời tiểu hữu đến tiến về phía trước, nguyên nhân chủ yếu giải thích. Tiêu thần gật đầu, mặc dù không biết cái Khô Diệp lão quái trong miệng nói có thật là mật cảnh hay không tồn tại, nhưng dưới mắt kể ra chính là thời điểm ấy có lẽ là không giả bộ. Về phần mời và nói thì bất quá bất đắc dĩ, bận tâm đến thể diện. Nếu là không bị ức hiếp, hắn đã sớm rời đi, há lại cùng với 4 gã này bài bố an trí. Chính như Phương lão phu nói, Yên Ba Thiên Thủy Trận này uy năng vô tận. Hơn nữa, vào trong đó thì chu thiên linh lực sẽ gặp được cách ly, chỉ có thủy linh chi lực tồn tại, trong cơ thể pháp lực hao tổn không cách nào đạt được nửa điểm bổ sung. Tiêu thần tiểu hữu, hỏa thuộc thần thông tuy mạnh nhưng tu vi hơi yếu, chỉ sợ không cách nào kiên trì được lâu. Cho nên lão phu bọn người, 2 ngày nay vì tiểu hữu chuẩn bị đến 10 hạt hỏa linh đan. Mỗi một hạt nuốt vào về sau đều có thể làm cho vừa vặn nội khô kiệt pháp lực có thể khôi phục. cùng với dược lực tác dụng thậm chí có thể khiến cho thần thông uy năng tăng cường vài phần. Nói xong thì Khô Diệp lão tổ này trên tay linh quang chớp lên, đem một quả ngọc giả này đem cho Tiêu Thần cùng với một bình ngọc. Tại đây, hơi mở tiểu mi tâm, nắm đấm lớn bình ngọc đó ở trong tay mở ra, đang có 10 hạt đậu Hà Lan lớn nhỏ, toàn thân tròn, màu đỏ, linh đan, toàn thân tản mát ra, nhạt hồng mang. Mặc dù miệng bình có cấm chế niêm phong cất vào kho, nhưng mà chạm đến phía dưới cũng có thể cảm ứng được. Cảm ứng được trong đó là đằng đằng nhiệt khí, hỏa linh đan càng công hiệu, hiển nhiên không phải vật bình thường. Tiêu Thần thần sắc vui mừng, chắp tay đem hắn thu thập vào nhẫn chữ vật. Sự tình mơ hồ đã là như vậy, Tiêu Thần tiểu hữu chỉ cần phụ trách giúp lão phu phá vỡ tầng ngoài Yên Ba Thiên Thủy Trận. Từ nay về sau sự tình tự do chúng ta chờ tay. Lão phu cũng là cam đoan, chỉ cần tiểu hữu tận tâm tận lực ra tay, một khi bí cảnh được mở ra, cùng với đó là bảo vật, tự nhiên không thiếu hết Tiêu Thần đạo hữu một phần. Khô Diệp lão tổ nghiêm nghị mở miệng, Thiên Cơ tán nhân cũng liên tục gật đầu, đương thẳng chính ứng như thế, nhưng mà lộ ra có chút là thành khẩn. Tiêu Thần trên mặt cuồng hỉ chi ý, trong mắt lửa nóng khó có thể che lấp, giờ phút này đứng dậy ôm quyền mở miệng trầm giọng. Chư vị tiền bối yên tâm, lần này bí cảnh mở ra, Tiêu Thần nhất định toàn lực tuyệt đối là không hai ý. Khô Diệp lão tổ chờ bốn lão quái này gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần phản ứng cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn là lo lắng Tiêu Thần tâm có điều cố kỵ, sẽ không ra tay hết sức, sở dĩ phải hứa dùng trọng thưởng, bất quá lời nói mặc dù như thế, về phần có hay không lừa gạt được còn chưa biết sự tình. Dù sao thì trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ vứt bỏ tính mạng nhà mình. Tiêu Thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trên mặt kích động trị ý như trước có thể phát ra, làm như vui mừng vô cùng, nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục. Nếu không như vậy, chắc hẳn bốn cái lão quái này lại không tin hắn. Về phần bí cảnh kia bên trong đích là bảo vật, hắn cũng không nhận ra nhà mình thật sự còn sống mà đem được cầm trong tay không. Bên ngoài Yên Ba Thủy Thiên Trận, hắn phát ra chủ yếu là tác dụng địa phương thôi. Một khi đem phá vỡ, Tiêu Thần đối với bốn lão quái này không còn giá trị, kết cục tự nhiên là có thể chết. Tuy nhiên bên trong lòng người này rất có tính toán, nhưng ít ra biểu hiện lại nhìn cực kỳ vui mừng bộ dáng. Được rồi, sự tình đã nói rõ như vậy, vậy thì việc này không cần chậm trễ nữa, chúng ta lên đường thôi. Thiên Cơ tán nhân mở miệng, bốn cả lão quái cùng nhau vươn người đứng dậy, cất bước hướng ra ngoài. Tiêu Thần giương tay lấy áo đen mặc bên người. Ra đại sảnh, không ai lỗ đang đợi trong đội viện bó tay chờ đợi. Giờ phút này chứng kiến mấy người hiện thân gấp bước đi về phía trước thì lễ, đứng dậy cười lại nhìn Tiêu Thần liếc. Có quan hệ thần bí, bí cảnh này sự tình trong lòng của hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng mơ hồ theo cô Diệp lão tổ khẩn ở bên trong chính là có vài phần tin tức về Tiêu Thần cùng với sư tôn bọn người này hợp tác. Chỉ sợ một khi chuyện xong, hắn phải chết thời điểm. Đáng thương người này hiện tại trong lòng sợ vẫn còn là đắc chí. Đối với cái này, không ai lộ ánh mắt, Tiêu Thần nhìn kỹ không thấy. Nếu không có người này, hắn tuyệt đối không rơi xuống ngày hôm nay khốn cảnh. Ngày sau cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối không ngại ra tay đem người này đánh chết, giảm đi mối hận trong lòng. Thiên Cơ tán nhân phân phó xuống môn hạ, tu sĩ này cực kỳ lợi hại trông coi động phủ, lại đem cái phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra. Một chuyến tu sĩ này khống chế độ quang vội vàng rời đi. Đã qua ước chừng một canh giờ về sau, phía trước bốn gã lão quái ngay ngắn thu liếm độn quang rơi xuống. Nhưng mà với hoang dã ở bên trong, một chỗ cát đá trồng lên núi hoang, giờ phút này một mảng hoang vu, đưa đôi mắt nhìn vào phía hư không, không một chút sinh cơ, mà cả không trung này linh lực cũng đều mỏng manh tới cực điểm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.